Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, đổi. 1/3. Trong phòng nghỉ ngơi có tivi, có thể nhìn thấy tiết mục tình huống hiện trường. Phan Văn Linh có chút bận tâm nói: "Trần Thâm Phượng đối Tiểu Trăn bất hữu thiện a. Nàng năm đó cùng Tô tỷ ầm ĩ mấy chục năm, nhưng đó là cùng Tô tỷ ân oán. Vì sao đối Trăn Trăn tỷ cũng như vậy?" Hà Trinh Nghệ nói rằng: "Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới. Phan Văn Linh lúc trước cùng tiết mục tổ thương lượng lúc liền biết được. Này kỳ khách quý bên trong có Trần Thâm Phượng, nàng chỉ là hơi hơi do dự dưới, không có quá lo lắng. Đường Trăn cùng Trần Thâm Phượng không có ân oán, nàng cùng Tô Lị Tiên sự tình không có quan hệ gì với Đường Trăn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ nghĩ sai rồi. Nhìn dáng dấp Trần Thâm Phượng đối Tô Lị Tiên oán niệm rất sâu. Bất quá ngẫm lại, cũng khó trách Trần Thâm Phượng oán niệm sâu nặng. Lúc trước nàng cùng Tô Lị Tiên sánh vai cùng nhau, bây giờ Tô Lị Tiên công thành lui thân, mà nàng chán nản rất nhiều. Ở trên sự nghiệp ban đầu đã ẩn lui, công bố ra bên ngoài nói lui ra làng giải trí. Nhưng mà bởi vì gia đình kinh tế nguyên nhân, người đã trung niên không thể không lại lần nữa xuống núi xuất đầu lộ diện. Ký thác hy vọng album mới xa thấp hơn nhiều mong muốn. Năm đó một hô vạn từ thịnh cảnh hoa vàng ngày mai, cùng một đám tiểu bối tranh cướp quyền lên tiếng, ngẫm lại trong lòng khó tránh khỏi thê lương. Trần Thâm Phượng năm đó vừa vào nghề liền hot khắp nửa bầu trời. Album đầu đánh vỡ ngay lúc đó lượng tiêu thụ ghi lại đột phá 5 triệu chương. Chỉ là bây giờ mọi người đối với nàng nhiệt tình đã xu lạnh. Nàng mới vừa phát hành album này mục tiêu dự trù là 1 triệu chương. Thế nhưng đến trước mắt chỉ có 200.000. Cuối cùng lượng tiêu thụ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không vượt qua 500.000. Phan Văn Linh nói rằng, tiết mục hiện trường, người chủ trì đầu tiên là khen một trận Đường Trăn. Trăn Trăn có thể hát có thể nhảy, sẽ viết từ có thể phổ nhạc. Đàn dương cầm cùng đàn guitar cũng giỏi phi thường. Đa tài đa nghệ, là giới âm nhạc ít có toàn năng ca sĩ. Trăn Trăn trước hai đầu chủ đạo ca phi thường tán. Hiện tại toàn bộ leo lên châu Á âm nhạc bảng xếp hạng 10 vị trí đầu vị trí. Thế mạnh mẽ, thật là khiến người ta càng ngày càng chờ mong. Hoa trong mộng, album, hơn nữa có người nói thứ ba chủ đạo ca, First Love, cũng sắp cùng mọi người gặp mặt. Tác từ soạn nhạc vẫn như cũ là Vũ Tướng Tiên Sinh. Tin tưởng lại là một bài kinh diễm tác phẩm. Câu hỏi vấn đề ngoài. Xin hỏi Trăn Trăn ngươi cùng Vũ Tướng Tiên Sinh là tại sao biết? Chúng ta biết, ở Hoa Trong Mộng, album trước, hắn chỉ cho Lý Dục Tráng cùng Trần Đình viết quá 3 bài hát. Ở giới âm nhạc biết hắn người lác đác không có mấy. Nhưng vừa ra tay liền cho ngươi chế tác một tấm album mới. Các ngươi hẳn là trước đây liền nhận thức chứ? Đường Trăn nghĩ thầm, từ nhỏ đã nhận thức đây. Không có so với ta càng người hiểu hắn. Ngoài miệng nói chính là, xác thực rất sớm đã biết hắn rồi. Người chủ trì vui vẻ nói, a, quả nhiên, ta liền nói hai người các ngươi hẳn là đã sớm nhận thức. Cái kia trước ở Girl S Day thời điểm tại sao không có xin hắn hỗ trợ viết ca đây? Đường Trăn, ngoặc kép, khi đó không biết hắn sẽ viết ca. Hắn cũng chưa từng có đã nói. Sau đó Girl S Day giải tán, hắn gặp ta gặp phải khó khăn, mới đến giúp đỡ, có thể cho chúng ta cụ thể giới thiệu một chút Vũ Tướng sao? Người chủ trì rất lòng tham, nhìn thấy Đường Trăn ngày hôm nay dễ nói chuyện, liền đưa ra yêu cầu như thế. Hiện tại truyền thông đều muốn biết Vũ Tướng sự tình, thế nhưng không có một nhà có thể đào được tin tức. Đường Trăn đương nhiên sẽ không giảng, một cách huyền chuyển mà từ chối. Trần Thâm Phượng gặp người chủ trì không ngừng phỏng vấn Đường Trăn, đem nàng gạt sang một bên, phi thường bất mãn, nói rằng, khen người cũng phải có độ khen, không thể nói bậy, Đường Trăn có thể hát có thể nhảy, cái này chúng ta đều nhìn ở trong mắt nghe vào trong tai. Thế nhưng nói nàng có thể viết từ sẽ phổ nhạc, lời này là làm sao đến, nàng viết quá cái nào bài hát, phổ quá cái nào đầu khúc. Dùng hiện tại mạng lưới lưu hành nói. Chính là cuối cùng muốn bằng thực lực nói chuyện, mà không phải bán nhân vật thiết lập. Bán nhân vật thiết lập tuy rằng đỏ nhanh, thế nhưng vỡ cũng nhanh. Vẫn là từ từ đi làm đến nơi đến chốn tốt. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Ở hiện trường quan sát khán giả tất cả xôn xao. Người chủ trì nhất thời choáng váng. Kinh đạo diễn ở trong tai nghe nhắc nhở nàng nhanh chóng giảng hòa. Mới tỉnh ngộ lại, suy nghĩ một chút. Trấn định nói rằng, Trần tỷ nói chính là, hiện tại rất nhiều người nghĩ đỏ bán nhân vật thiết lập. Liền cầm trước đây không lâu đỏ thấu nửa bầu trời Phương Vũ tới nói. Bởi vì Tịnh Hộ ly hôn, xây dựng lên si tình nhân vật thiết lập, lại dựa vào tống nghệ tiết mục xây dựng lên hài hước cùng khẩu tài tốt nhân vật thiết lập. Nhưng mà bị bạn gái trước vạch trần làm giả, mới phát hiện là tên xấu xa. Một người như vậy cặn bã lại ngụy trang thành thời đại mới người đàn ông tốt. Ngẫm lại không thể tưởng tượng nổi. Trần Thâm Phượng ban đầu là đem đầu thương nhắm ngay Đường Chan. Thế nhưng nghe xong lời của người chủ trì sau, tức giận nói, cái kia Phương Vũ đúng là tên xấu xa, bán thảm, làm giả, làm loạn nam nữ quan hệ, chính là không cố gắng hát, kỳ thực hắn ca cũng không tệ lắm, có rất tốt sáng tác năng lực, chỉ là có tài hoa lại nhân phẩm cặn bã, người như vậy càng buồn nôn. Liên quan với Phương Vũ sự tình, quãng thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên, là mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Trải qua việc này, Phương Vũ là chân chân chính chính xưng tên. Nhưng mà cái này tên không phải tốt tên. Ban đầu tới dồn dập các loại quảng cáo mời, lập tức toàn bộ không còn. Thậm chí ký kết, hoặc là bội ước, hoặc là ngược lại truy cứu trách nhiệm của hắn. Khiến cho người này vô cùng chật vật, đỏ nhanh, vỡ càng nhanh hơn. Trần Thâm Phượng không phải tốt như vậy đánh đuổi. Tuy rằng bị người chủ trì dẫn theo một hồi, nhưng rất nhanh tiếp tục nhằm vào Đường Chan. Nói thẳng hỏi, Đường Chan ngươi sẽ viết ca? Sẽ nha. Đường Chan lời ít mà ý nhiều đáp. Ta không tin. Trần Thâm Phượng càng trực tiếp. Đường Chan trầm mặc. Người chủ trì thấy thế, cần giúp đỡ giảng hòa. Thế nhưng Trần Thâm Phượng đánh gãy nàng. Nói, Tiểu Lưu ngươi đừng vội nói, để Đường Chan nói. Đường Chan ngươi vẫn kiên trì nói ngươi sẽ viết ca. Làm nghệ nhân trước muốn trước tiên học biết làm người. Có sao nói vậy, không muốn khoe khoang, không muốn học ngươi trong công ty một ít người. Người chủ trì nghĩ thầm, cái này một ít người chỉ chính là Tô Lệ Tiên đi. Mấy chục năm, hai người ân ân oán oán không chỉ có không có tiêu trừ. Trái lại càng thêm càng lúc càng kịch liệt dáng vẻ. Đường Chan vẫn là hai chữ kia. Sẽ nha. Trần Thâm Phượng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười. Lắc đầu nói rằng, ta không tin. Người chủ trì nắm lấy cơ hội nói, Đường Chan lần này album mới bên trong, liền có một ca khúc là nàng tác từ soạn nhạc. Liền vũ tướng đều khích lệ nói trình độ rất cao. Trần Thâm Phượng đối người chủ trì không ngừng phá nàng đài rất bất mãn. Nói rằng, người từ nơi nào nghe tới? Người chủ trì nói, có cái tin tức này. Trần Thâm Phượng cười nhạo. Tin tức, ta đối cái bộ này qua quen thuộc. Cái gọi là tin tức đều là công ty đại diện thả ra. Giả vô cùng, ta nói có đúng không? Đường Chan, hậu trường Phan Văn Linh giận dữ. Đối Trần Thâm Phượng hùng hổ dọa người thái độ rất bất mãn. Ngươi nói ngươi cùng Tô Lệ Tiên có cựu oán, tìm người trong cuộc đi nha. Làm gì làm khó dễ người khác, quả thực là khinh người quá đáng. Tiểu Nghệ cũng tức giận nói, trước đây còn rất yêu thích Trần Thâm Phượng ca, không nghĩ tới nàng là người như vậy, bắt nạt chúng ta Chăn Chăn tỷ dễ tính, thực sự là sẽ chọn quả hồng nhũn nắm, có bản lĩnh tìm Tô tỷ nha. Nàng làm khó dễ Chăn Chăn tỷ, đối với nàng có ích lợi gì? Nếu là không tiễn điệu liền như thế truyền ra đi, thanh danh của nàng nhất định sẽ giảm nhiều đi. Kinh Tiểu Nghệ như thế vừa đề tình, Phan Văn Linh suy nghĩ một chút, đại khái hiểu Trần Thâm Phượng dụng ý, nói, gừng càng già càng cay, Tiểu Nghệ ngươi quá ngây thơ. Trần Thâm Phượng là cố ý như vậy, chính là muốn chế tạo đề tài, gây nên quan tâm độ, như vậy mới có nhiều người hơn biết nàng. đi mua nàng album mới. Nàng là có tính nhằm vào đối Chăn Chăn làm khó dễ. Không được, không thể để cho nàng bắt nạt như vậy Tiểu Chăn. Ta quá khứ, người tiếp tục ở lại đây. Tiểu Nghệ kinh hãi, không yên tâm nói. Phan tỷ, người muốn đến tiết mục trước sân khấu đi sao? Không phải sẽ đem sự tình huyên náo càng to lớn hơn sao? Đối Chăn Chăn tỷ ảnh hưởng không tốt sao? Phan Văn Linh vừa đi, vừa nói, sẽ không, ta chính là muốn đến hiện trường đi, để Trần Thâm Phượng tính toán mưu đồ thất bại. Chuyện này làm lớn, nàng cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng mà nàng bỗng nhiên bước chân dừng lại, bởi vì trong TV truyền đến Đường Chăn lời nói, phi thường kiên cường, càng thêm hả giận. Đối mặt Trần Thâm Phượng hùng hổ dọa người trạng thái, Đường Chăn cũng không còn đánh toán tôn trọng cái gì tiền bối. Đỗi nói, ta sẽ tác từ soạn nhạc, đây là sự thực, cho tới ngươi có tin hay không, đó là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta, ta tại sao phải hướng ngươi chứng minh, ngươi là của ta fan ca nhạc sao, ngươi là ai đây, có tư cách gì để ta chứng minh cho ngươi xem. Tiểu Nghệ cười nói, Chăn Chăn tỉ hiếm thấy cường ngạnh như vậy, không chỉ có là hai nàng. Trước sân khấu rất nhiều người đều không nghĩ tới ít lời thiếu nói Đường Chăn đột nhiên cường ngạnh. Như vậy, đỗi Trần Thâm Phượng sửng sốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.